Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2 của Hắc Ám Tây Du. Nói thật với anh em, đây là chỗ Sếp Lâm đã rất là ưu ái với anh em để mà đọc viết cái phần của ngày hôm nay. Bởi vì vấn đề là một số anh em ngày mai sẽ thi, cho nên là chỗ tôi cũng thay mặt cho chỗ Sếp Lâm và một số anh em trong nhóm group anh em Tiến Hiệp và nhóm group Lão Trần và những người bạn chúc các anh em ngày mai thi tốt. Đặc biệt ở đây là chỗ lãnh đạo đã có gọi là có cái phần thưởng nóng cho anh em, nếu mà anh em nào đạt thủ khoa mà có sự chứng nhận của trường, của lớp thì chúng tôi sẽ bố trí thưởng nóng cho anh em 1 triệu. Đây là tôi dám hứa như thế với anh em, bởi vì bọn tôi không có mong muốn gì hơn là mang lại những cái lợi thế, những cái lợi ích của tốt nhất cho anh em. Nếu mà anh em nào thực sự có trình độ, có năng lực, anh em thi được điểm cao thì chúng tôi sẽ thưởng nóng cho anh em 1 triệu. Đây là chỗ của lãnh đạo Lâm như thế. Thế còn chỗ tôi thì tôi nói thật với anh em là không có tiền. Tại vì tôi còn phải đang gọi là kiếm tiền để duy trì sự sống cho bản thân và gia đình. Nếu anh em nào có gọi là điều kiện thì anh em có thể donate. Tại vì tôi thấy gần đây cuộc sống của tôi nó cũng hơi bị gọi là oan ta la bàn một tí. Nó cũng khá là khó khăn. Cho nên việc nào nó ra việc đấy. Việc mà tôi kêu gọi anh em gọi là donate cho tôi là việc của cá nhân tôi. Thế còn việc của kênh mà nói là thưởng nóng cho anh em là ok. Vấn đề này sếp đã thông qua và duyệt để cho thực sự mà nói này, nếu mà anh em mà được tiếp xúc với lãnh đạo thì anh em sẽ thấy được là gì. Lãnh đạo của tôi, người viết cái phần 2 Hắc Ám Tây Du này là một con người đối xử rất là hòa đồng với mọi người. Như một số đồng chí đã sang công ty và đã được ngồi với sếp gọi là uống bia uống rượu rồi thì anh em biết là tính của sếp cực kỳ là có một cái gì đó nó quảng bá, quảng đại, nó quảng gọi là quảng bác đấy. Thì là chúng ta tiếp xúc nhau nhiều thì chúng ta sẽ biết không phải là ai cũng có được cái tấm lòng như sếp Lâm đâu, nói thật là như thế. Nên là về mặt gọi là tình cảm thì chúng tôi hy vọng là anh em thi tốt cho ngày mai. Tất cả những anh em nào đến cái lứa tuổi mà thực ra nói là anh em thì nó không chính xác. Tại vì những đồng chí nào thi ngày mai thì các năng là gọi tôi bằng chú, bằng bác được. Tại vì phụ huynh các bạn là không bằng tuổi tôi đâu. Nói thế thôi cho nó nhanh. Thế nhưng chúng tôi rất là ưu tiên những người mà phấn đấu vươn lên về quá trình học tập. Đấy, nói ngắn gọn như vậy. Thế còn về câu chuyện của chúng ta thì như chúng ta đã biết, ở phần trước có rất nhiều mối nghi hoặc về cái thân phận của Lôi Cửu Thiên cũng như là các cái thân phận của các nhân vật, ví dụ Tê Chiếu tại sao lại phản bội vào thời gian đấy nhưng vẫn đưa ra lời đề nghị giữ lại mạng sống cho nhóm người Lão Trần. Vậy thì chúng ta bỏ qua những cái chuyện tôi nói lúc nãy và đi vào câu chuyện của ngày hôm nay, đó là cái phần liên sát đoạt hồn châu, để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo anh em nhé. Mấy người Giao Ma Vương, Tiểu Bạch Long cùng với Chi Bắc và vị huynh đệ nhìn như khôi lỗi kia gật đầu xác nhận thân phận rồi bổ nhau xuống từ trên không trung xuống phía đám người này. Giao Ma Vương cùng Tiểu Bạch Long nổ bắn ra tinh quang, rồi hóa thành hai đạo bạch quang và hắc quang, nhanh chóng vây đám người vào bên trong, thành một cái vòng bảo hộ, song quang lưỡng cực ở bên ngoài. Bất kể là ma thú nào chạy tới công kích vào luồng sáng này, thì lập tức bị nổ thành xương máu, không còn là gì. Bây giờ, đám người bên trong mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tái nhợt cũng được buông lỏng phần nào. Binh khí trên tay lúc này cũng trở nên nặng nề rơi xuống đất, để luồng cực quang tự hành luân chuyển. Giao Ma Vương và Tiểu Bạch Long rút vào bên trong tụ họp với đám người, trên gương mặt không khỏi lộ rõ vẻ kinh hỉ. Mấy người bọn hắn tiến đến ôm chầm lấy nhau, trong mắt hẳn rõ lên nhiều tâm tình chất chứa bấy lâu. Huynh đệ, chúng ta tìm được các ngươi rồi. Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đả Vương, Ngu Nhung Vương, Mi Hậu Vương, ha ha. Hai cái gia hỏa Diệp Tử, Diệp Vô này nữa, từ khi chia tay không có vấn đề gì chứ. Mấy người cùng với Chi Bắc lấy ra đan dược và vật phẩm trị thương, phân phát cho đám người Ngưu Ma Vương. Bọn họ không có chần chờ mà ngay lập tức phục dụng, rồi đả tọa để khôi phục. Còn một người giống như khôi lỗi vẫn đang lơ lửng ở phía trên đầu, hai tay giang ngang, từ mi tâm và hai lòng bàn tay ẩn ẩn phóng ra lục quang nhàn nhạt, bao phủ khắp cả đại địa. Thấy vậy, Mỹ Hổ Vương gãi cái tay, kéo cánh tay của Tiểu Bạch Long, tay còn lại chỉ hướng người kia mà hỏi, Tiểu Bạch Long, vị huynh đệ này là ai vậy? Không đợi Tiểu Bạch Long trả lời, người kia cũng thu tay về, rồi hạ xuống trước mặt đám người ôm quyền chào hỏi. À, gặp qua chư vị, ta là Linh, hữu hạnh à. Tiểu Bạch Long lúc này liền tiếp lời, vị này cũng là bằng hữu của Hầu Ca. Hắn tới từ vũ trụ tân khoa kỹ, có thể coi như là thân khôi lỗi, vô cùng tinh xảo nhưng mà lại có linh hồn. Đám người cũng không có kỳ quái mà đáp lễ lại, rồi giới thiệu qua một chút, sau đó tiếp tục vận chuyển nguyên lực để khôi phục. Phía bên ngoài, đám ma thú ngày càng công kích mãnh liệt hơn, tầng tầng lớp lớp ma thú hùng hãn như không sợ chết, lũ lượt lao vào. Hơn nữa, ngày càng xuất hiện những ma thú có tu vi càng cao hơn nữa, số lượng yêu thú vừa rồi chỉ lác đác có con đạt tới thần cấp, nhưng bây giờ chỉ ngắn ngủi mấy phút đã xuất hiện tới 20 mấy đầu. Thậm chí vừa rồi vòng sáng còn rung chấn dữ dội khi có một con tam giác hỏa ngưu đạt tới chân nhân cũng lao vào công kích. Riêng con tam giác hỏa ngưu này không có vì vòng sáng xoắn nát mà bị kích bắn ra xa, phải thêm mấy lần công kích nó mới miễn cưỡng bị đánh lui, nhưng cũng chỉ là đánh lui chứ không hẳn là bị diệt sát. Tiểu Bạch Long lúc này quay sang hỏi Chi Bắc, thế nào rồi? Chi Bắc lúc này chậm rãi mở hai mắt ra mà nói, đám ma thú này thực chất được hình thành bởi ma lực và oán niệm của yêu thú, tích tụ qua vô số tuế nguyệt sẽ tạo ra sinh linh mới như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là đánh như vậy thì chúng ta cũng sẽ bị sinh linh mài mòn đến chết. Gia Ma Vương lại nói, cảnh giới của ta và Bạch Long cao hơn đám này nhiều, để ta và hắn càn quét một phen, ít nhất cũng có thể đưa mọi người trốn khỏi nơi đây. Chi Bắc cười khổ lắc đầu nói, hey, trong bí cảnh này, người càng mạnh mẽ thì ma thú cũng sẽ xuất hiện những con càng mạnh, căn bản là liên miên bất tuyệt. Bên trong bí cảnh này vốn dĩ ma khí và oán niệm là vô cùng vô tận, cơ bản chúng ta không có cách nào dùng nắm đấm để giải quyết cả. Tiểu Bạch Long tiếp lời thắc mắc, như người nói, chúng ta có thể triệt tiêu ma khí và hóa giải oán niệm ở phương bí cảnh này thì đám ma thú mới có thể bị tiêu diệt triệt để. Chi Bắc gật đầu, đúng là như vậy. Nguyên lực có cường hãn thì cũng chỉ là tạm thời đánh tan được bọn chúng. Ma khí vẫn còn, oán niệm vẫn còn. Chỉ duy nhất có nguyên hồn mang theo oán niệm ban đầu là bị tiêu diệt. Nên những thứ này rất nhanh sẽ bị những con khác hấp thu, khiến cho chúng càng mạnh hơn mà thôi. Ngục Nhung Vương vẫn luôn âm trầm im lặng không nói gì nhiều. Đôi mắt đỏ trong suốt như thủy tinh quán lấp lánh sáng lên, rồi bất ngờ mở miệng. Như vậy, chỉ cần tịnh độ được oán niệm trong các nguyên hồn kia thì ma khí bị đánh tan sẽ mất đi khả năng tụ họp, như vậy mới có thể tiêu tán được. Giống như bừng tỉnh đại ngộ, Tiểu Bạch Long nói, các huynh, ta có thể tụng kinh văn vãng sinh tịnh độ mà sư tôn truyền thụ cho. Tất cả đám người đều hiện rõ vẻ mừng rỡ trên gương mặt, không hề chần chờ. Tiểu Bạch Long lấy ra áo cà sa và pháp phục pháp khí, hắn khoác lên người, ánh kim quang thần thánh lập tức bao phủ Tiểu Bạch Long. Lúc này Tiểu Bạch Long ẩn ước như một tôn Phật Đà đang ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn thân phóng ra kim quang diệu vậy. Tiếng chuồng mõ, tiếng tụng niệm kinh văn lầm lầm vang vẳng khắp không trung. Một lát sau, một dòng khí tức vàng óng ánh từ trên người Tiểu Bạch Long phóng thích ra bốn phương tám hướng. Chúng từ từ lan tỏa khắp nơi, quấn quýt quanh đám người và quanh đám ma thú nữa. Đám ma thú nghe thấy tiếng tụng niệm kinh văn thì bắt đầu hơi khựng lại. Kinh văn như một lớp vân vụ quấn quanh người chúng, dần ăn mòn thân thể ngưng thực từ ma khí. Nhưng chỉ được có vài nhịp hô hấp, đám ma thú này bỗng nhiên gào rú gầm thét rồi lao vào công kích, còn điên cuồng hơn cả khi trước. Sau một hồi, đám người bắt đầu cảm thấy không ổn, bởi vì vòng sáng âm dương nhị sắc đã tiêu hao hơn phân nửa, còn ma thú thì không bị diệt sát quá nhiều. Bởi lẽ kinh văn quấn thân cũng không thể kịp ăn mòn xuyên qua thân thể để tiếp xúc với nguyên hồn ẩn chứa oán niệm. Chỉ có những ma thú động vào vòng sáng âm dương nhị sóc, bị trọng thương hoặc là rách nát thân thể, kinh văn mới có thể chạm tới nguyên hồn bên trong và tiến hành tịnh độ. Nhưng nguyên hồn chất chứa oán niệm sâu dày này, bị tịnh độ thì cũng không có hư không tiêu thất, ma khí tán đi chứ không bị ma thú khác hấp thu. Còn ngay cả những con ma thú bị đánh tan thành huyết vụ, lập tức ma vụ cũng lại quẩn quanh, rồi lẩn vẩn và dung nhập vào ma thú khác, khiến chúng càng thêm cường đại. Nghiêu Ma Vườn thấy tình thế không ổn, dần dẫn đầu lao ra, đối đầu trực diện với ma thú. Bọn hắn định dùng vũ khí chủ động, đánh rách thân thể đám ma thú này, để kinh văn có thể chui vào bên trong mà tiếp cận với nguyên hồn. Nhưng thực sự là bất khả tư nghị. Khi mà đánh mạnh quá thì lại đánh tan xác ma thú, mà lại còn tổn hao nguyên lực. Mà đánh nhẹ thì không đủ tổn thương đến bọn chúng. Để điều tiết được lực lượng, thì trong lúc loạn đả cũng phải là hao sức, mất thời gian. Cho nên được chừng hơn một phút, bọn hắn lại phải chạy về bên trong vòng sáng âm dương. Toàn thân bọn chúng không khỏi mệt mỏi chật vật, Nếu cứ tiếp tục thế này thì cả đám lại lần nữa rơi vào nguy hiểm, khó mà qua được kiếp nạn này. Đang trong lúc nhất thời không tìm ra biện pháp thì bỗng Linh hỏi vọng lên. Bạch Long, Phật gia có cách nào để tịnh độ nữa không? Tiểu Bạch Long đang tụng niệm kinh văn, nghe thấy vậy, không có trả lời. Một lát sau Tiểu Bạch Long mới nói, vẫn còn một cách. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng từng nói với ta, nếu ta quan chú kinh văn vào bản mệnh kim huyết, sau đó dung hợp vào trong thanh thủy sẽ trở thành tịnh âm ngọc lộ hoàn. Loại linh dịch thần thánh này không chỉ có thể tịnh độ thương sinh từ bên trong mà còn chữa được bách bệnh ở chốn hồng trần, cải tử hoàn sinh, thành tâm thoát tục. Nghe vậy, Linh gấp gáp nói, ta có một món vũ khí có thể liên tục tấn công, uy lực không quá lớn nhưng sức sát thương lại vừa đủ xuyên thấu vào bên trong. Ngươi mau luyện cho ta một bình tịnh âm ngọc lộ hoàn, ta đã có cách. Tiểu Bạch Long hơi suy nghĩ, cũng hơi lưỡng lự một chút, rồi cắn răng đánh ra một giọt bản mệnh kim huyết. Giọt bản mệnh kim huyết vàng óng phiêu phù trước mặt Tiểu Bạch Long. Gương mặt hắn bỗng chốc tái nhợt, hơi thở cũng gấp gáp hơn không ít. Nhưng rồi hắn cắn răng, bắt tay pháp quyết, một lần nữa miệng tụng niệm kinh văn tịnh độ, kinh văn như dòng suối kim sắc, khắp người hắn quán trú vào trong giọt bản mệnh kim huyết này. Giọt kim huyết này thời thời khắc khắc hấp thu kinh văn thì không ngừng sáng lên, bên trong cũng có phản văn lưu chuyển, diệu động không ngừng. Chừng một khắc, Tiểu Bạch Long thở hắt ra một hơi, cũng ngừng tụng niệm, một tay hắn bắt lấy giọt bản mệnh kim huyết, một tay ôm ngực phun ra một giọt bản mệnh kim huyết khác. Ở phía bên đám người này, vòng sáng âm dương lưỡng đoạn đã tiêu tán tới 7-8 phần, uy năng cũng đã giảm đi hơn phần nửa. Bây giờ ma thú từ cửu kỳ cảnh đã có thể ngạnh kháng mà xông qua vòng sáng để tấn công vào bên trong. Đám người đang chật vật chống đỡ, nếu không có chút thời gian nghỉ ngơi hồi phục vừa rồi thì chắc cả đám người cũng không thể nào cầm cự được tới bây giờ. Thấy Tiểu Bạch Long đã xong, Linh cũng ngừng tay, từ không gian chữ vật lấy ra một món vũ khí khá là quỷ dị. Chưa từng ai trong số người ở đây từng nhìn thấy món vũ khí nào như vậy. Nó gồm có một cụm 6 cái ống dài được xếp thành một đoạn hình tròn, như một cái trụ lớn. Linh phải dùng tới hai tay mới có thể cầm được món vũ khí này. Hai bên thân của nó có hai cái đầu long giác được chế tác bằng kim thiết, đang khe khẽ phun ra hỏa diễm hừng hực. Một bên thân còn có một cái băng dài màu đen quấn quanh. Linh lấy món vũ khí này, khẽ ngắm nhìn một chút, rồi làm một số động tác và thủ pháp kỳ quái, rồi lại nói với Tiểu Bạch Long. Bạch Long, đưa cho ta. Tiểu Bạch Long không chút chần chừ lưỡng lự, ném ngay giọt bản mệnh kim huyết cho Linh. Linh bắt được thì nhanh tay bỏ vào trong một trong hai cái đầu long giác, sau đó thì thầm. Hôm nay, ta sẽ cho hảo quang của ngươi được tái hiện nhân gian. Nói tới đây, Linh hét lớn. Các vị, mau phi thân lên cao, nhanh. Đám người không hiểu chuyện gì nhưng cũng lập tức làm theo lời Linh nói, phi thân lên trên cao. Vì ở đây, không gian phong cấm đặc thù, để lơ lửng trên khung trung là việc vô cùng tổn hao nguyên lực. Phải biết rằng Tiểu Bạch Long chỉ ngồi yên trên không mấy chục mét để tụng niệm kinh văn, nhưng chưa đẩy ba khắc thì nguyên lực quán, ngoài xuất ra để tạo ra vòng sáng âm dương nhị sắc, thì còn lại bao nhiêu cũng đã tiêu hao tới 7-8 thành. Chưa kể nếu phi hành quá xa, 100-200 mét sẽ có lôi kiếp kinh khủng đánh xuống. Nếu không phải ở đây, mọi thứ quỷ dị như vậy, đám người Ngưu Ma Vương đã có thể chạy thoát từ lâu, cần gì phải ở đây để chịu chết. Vừa thấy đám người bay cao qua đầu mình, Linh lập tức thủ thế, hai tay nâng cao vũ khí mà hét lên. Liên sát diệt hồn thương, thanh tẩy. Dứt lời, Linh phóng nguyên lực vào cây, liên sát diệt hồn thương. Lập tức bốn con mắt của hai cái đầu long giác trên thân cây binh khí này sáng rực lên, hỏa diễm phun ra ở miệng cũng phừng phừng phóng lớn. Sáu cái ống dài thì xoay tròn với tốc độ vô cùng kinh khủng, tạo ra những tiếng rít chói tai, rồi đồng thanh cộng hưởng với tiếng thét của Linh. Hỏa châu vô cùng vô tận đỏ lòm, hừng hực cháy được phóng ra từ bên trong những cái ống kia, kèm theo tiếng nổ đi đùng liên miên bất tuyệt. Những viên hỏa châu kia phóng ra thì dùng tốc độ kinh khủng mà lao tới đám ma thú. Những hỏa châu này phóng xuyên qua thân thể bọn ma thú như chém rau thái dưa, thậm chí mỗi viên đâm xuyên qua cả chục con ma thú mới ngừng lại. Đám ma thú chúng vài hỏa châu xuyên qua cũng không có bị nổ tung hay tạo ra vết thương gì chí mạng, thậm chí chỉ là mấy cái lỗ nhỏ xíu trên thân, hoàn toàn giống như không có lực uy hiếp. Mặc cho Linh điên cuồng phóng xuất hỏa châu, hắn xoay tròn nhưng phóng về mọi hướng. Đám người phía trên thấy vậy thì đang âm thầm lắc đầu, bởi vì cách này của Linh có vẻ như không hề có tác dụng. Thế nhưng không, chỉ vài nhịp hô hấp, lập tức những ma thú bị trúng hỏa châu thi nhau gầm thét rồi đổ gục, lập tức đoạn tuyệt sinh cơ. Không chỉ có vậy, toàn thân thể chúng phát ra những tiếng xì xèo, sau đó cũng chỉ mất vài nhịp hô hấp thì biến thành hắc khí rồi tiêu tán giữa không trung, không để lại một chút dấu vết nào. Chỉ qua mấy phút đồng hồ, Linh đã dọn dẹp được một mảng không gian rộng. Tuy ma thú vẫn đang ùn ùn kéo tới, con sau mạnh hơn con trước. Tuy là còn vô cùng vô tận ma thú, nhưng đám người đang lơ lửng giữa không trung thấy vậy cũng thở phào mà hạ xuống, đứng phía sau Linh. Cả đám đều vô cùng ngạc nhiên, trợn mắt há mồm và tò mò rằng đây là loại vũ khí pháp bảo gì mà lại có uy năng kinh khủng như vậy. Vốn là bản tính cuồng mãnh lại ham chiến đấu, Sư Đà Vương không nhịn được mà hỏi: "Huynh đệ, pháp bảo này là thứ gì mà báo đạo đến như vậy?" Gương mặt máy móc của Linh tuy vô cùng tinh xảo nhưng vẫn không thể nào đủ chân thực. Hắn cười hăng hắc có phần đắc chí mà nói: "Đây gọi là liên sát diệt hồn thương. Tại sao người có món pháp bảo lợi hại như thế này mà không đem ra dùng từ đầu, làm cho bọn ta đánh mệt muốn chết?" Sư Đà Vương lúc này hỏi dồn. Linh lại cười khổ nói: "Đâu có, chỉ là ta dùng Tịnh Âm Ngọc Lộ Hoàn tưới lên hỏa châu. Khi mà hỏa châu xuyên qua thân thể bọn chúng thì sẽ có Tịnh Âm Ngọc Lộ Hoàn cô đọng ở bên trong, sẽ độ hóa tịnh giải oán niệm từ trong nguyên hồn." Sư Đà Vương và đám người nghe vậy liên tục vỗ tay tán thưởng: "Tốt, tốt lắm. Huynh đệ, người thực sự rất giỏi." Thế nhưng thêm một chút thì Linh bỗng có vẻ thở hổn hển, mặt mày tái nhợt. Đám người hỏi có chuyện gì thì Linh vừa thở dốc vừa nói: "Thôi, động thứ này cần phải tiêu hao một lượng lớn nguyên lực, ta hiện tại đã tiêu hao quá độ, thứ này thì không cần nhận chủ, các huynh..." Còn chưa nói xong thì vù một tiếng, Sư Đà Vương đã nhanh tay giật phát cây liên sát diệt hồn thương trên tay Linh, mặt hào hứng, thân hình lẫm liệt bước lên nói: "Để ta, để ta." Nói rồi Sư Đà Vương bắt chước động tác của Linh, thủ thế hai tay cầm chắc liên sát diệt hồn thương. Ngay khi vừa quán trú nguyên lực vào bên trong thì lập tức lại phát ra một màn y hệt tiếng nổ âm mầm không dứt, một trận rung động dữ dội từ liên sát diệt hồn thương truyền tới hai cánh tay Sư Đà Vương, khiến các bắp thịt trên tay, bắp thịt dưới lớp giáp trụ đã phá toái rung lên bần bật, nhìn thực sự là vô cùng uy dũng và bá khí. Sư Đà Vương cảm nhận được uy năng và sự bá đạo của thứ này thì hắn cảm thấy vô cùng thống khoái. Hắn gầm vang rồi cười lớn, điên cuồng xả hỏa châu về phía trước mà cười: "Ha, yêu nghiệt, chết đi cho ta. Khôi lỗi huynh đệ, à không, Linh, ngươi có thể tặng cho lão ca thứ này được không? Ta rất vừa ý." Sư Đà Vương cứ như thế, đến khi hắn không chịu đựng nổi, nguyên lực hao hết, toàn thân nhũn ra mới ngậm ngùi tiếc nuối mà giao liên sát đoạt hồn thương cho Gia Ma Vương tiếp tục đổ sát. Gia Ma Vương tu vi cao hơn đám người này không ít, cho nên công kích cũng cường mãnh hơn nhiều. Thế nhưng, phải hơn một canh giờ sau, toàn bộ đám ma thú mới được dọn dẹp. Lúc này toàn bộ mảnh thiên địa trong bí cảnh đã trở nên yên tĩnh lạ thường, cũng không còn u ám như trước nữa. Tuy rằng không có mặt trời nhưng quang cảnh cũng đã sáng trong hơn rất nhiều. Vừa rồi Gia Ma Vương đi truy quét nốt đám ma thú, đám người còn lại thì chọn một mỏm đá để ngồi xuống khôi phục. Ở đây không có nguyên khí, hoàn toàn việc khôi phục chỉ dựa vào đan dược và vật phẩm mà Bạch Tiểu Long và Gia Ma Vương mang tới. Đám người tụ họp lại xác nhận mọi việc đã an toàn, Tiểu Bạch Long mới quay qua hỏi Ngưu Ma Vương: "Ngưu ca, rốt cuộc tại sao các người lại tới đây?" Ngưu Ma Vương trả lời: "Là đạo chuẩn lão nhân gia người sau khi phục sinh cho chúng ta thì để cho chúng ta ở lại một tinh cầu tu luyện. Hơn 10 ngày trước chúng ta nhận được chỉ dụ của lão nhân gia tìm tới bí cảnh này để tìm sinh mệnh thần châu." Diệp Tử lúc này tiếp lời: "Lão nhân gia người nói tìm tới sinh mệnh thần châu rồi ta sẽ dung hợp luyện hóa để khôi phục lại nhân sâm bổ đề thụ từ nhánh cây mà năm đó hầu ra lưu lại trong thân thể ta. Tuy là phục sinh mất đi thân thể cũ nhưng vẫn còn ký tức của nhân sâm bổ đề thụ lưu lại trong nguyên hồn. Còn việc phục sinh cho nhân sâm bổ đề thụ để làm gì thì lão nhân gia không có nói rõ." Ngưu Ma Vương lúc này lại hỏi Tiểu Bạch Long: "Sao các người biết chúng ta ở đây mà tới? Phải rồi, lão Giao, sao ngươi lại không phục sinh cùng với chúng ta?" Gia Ma Vương cười khổ đáp: "Lão Ngưu à, ta làm sao mà biết được. Khi có lại được ý thức thì ta thấy mình còn là một con giao long ở trong hàn đàm, cũng không có được ai chỉ điểm. Mãi tới mấy ngàn năm sau, khi ta thức tỉnh linh trí và hồi ức, ta mới có thể tu luyện và hóa hình. Mãi cho tới một năm trước, ta cũng nhận được truyền thừa của giao tộc. Khi ấy đạo chuẩn cũng hiện thân gặp ta. Rồi mãi tới sau này ta mới tìm thấy đám người Tiểu Bạch Long và Bát Giới. Còn vì sao chúng ta tìm được tới đây thì là nhờ vào Chi Bắc. Trong lúc đột phá, hắn bất ngờ cảm thụ được khí tức của mấy người các ngươi, cho nên bảo bọn ta chạy tới đây tìm. Không ngờ là lại đúng lúc như vậy. Tiểu Bạch Long lúc này nói tiếp, chúng ta hãy nghỉ ngơi thêm một lát, sau đó thì cường công đánh vỡ bích chướng phóng ra ngoài. Vừa rồi khi mới tới, Linh đã phân tích rõ nơi này, tìm ra mấy nơi yếu hại để có thể phá vỡ được. Hơn một canh giờ sau, trên nền trời có tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, một góc thiên địa chấn động rung lên bần bật, một mảnh hư không bị đánh cho vỡ vụn, có hơn 10 thân ảnh phi thân lao ra, quần áo làm lũ chật vật, trên mặt thì bụi đất lắm lem. Tuy là nhìn có phần rách dưới, nhưng khí thế cường giả thì vẫn ngời ngời như thế, vẫn cứ ngạo nghễ cao ngạo như vậy. Vừa kịp ổn định thân hình một chút, thì bỗng từ đâu có một đạo hỏa quang nóng bỏng, dùng tốc độ vô cùng nhanh, lao thẳng vào ngực của Ngưu Ma Vương. Cả đám không thể nào phản ứng kịp, nhưng thay vì thấy Ngưu Ma Vương bị đụng văng ra xa, thì chỉ ầm một tiếng, hắn khẽ lùi lại, hỏa quang tán đi. Người ta thấy một thiếu niên chừng 10 tuổi có làn da trắng ngần, mũm mĩm, tóc cắt chỏm đào, trên thân mặc yếm, toàn thân tản ra hỏa diễm bốc lên hừng hực. Hai mắt của Ngưu Ma Vương cũng bốc cháy, ẩn ước có dòng lệ nóng hổi tuôn dài trên mặt. Hắn đưa tay siết chặt thiếu niên kia vào lòng. Ngay lúc này đây, thiếu niên kia cũng không kìm nén được mà khóc nức lên. Lão Ngưu chết tiệt, sao bây giờ mới tới tìm ta? Hu hu. Ngưu Ma Vương cũng nghẹn đặc trong cổ họng. Đây chính là Hồng Hải Nhi, là nhi tử của hắn. Năm đó hắn đã tưởng rằng chẳng bao giờ có thể gặp lại con mình nữa. Ngưu Ma Vương cố nén cảm xúc, siết chặt lấy Hồng Hải Nhi vào lòng, rồi vỗ về. Ngoan ngoan, lão Ngưu xin lỗi ngươi, ta thề là sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi bất kỳ một lần nào khác nữa. Ok, như vậy là cái phần chuyện này nó vẫn chưa giải thích cho chúng ta về cái sự kiện Tôn Ngộ Không bị tiêu diệt là như thế nào. Nhưng qua đó chúng ta có thể thấy là rồi, những cái đám người này cũng có thể hồi sinh được, thì vậy thì chắc chắn là Tôn Ngộ Không không sao. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Và ngay rằng lúc trước thì tôi cũng đã nói rằng là đám người Tôn Ngộ Không sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Chuyện này nó chỉ là một cú plot twist nào đó mà thôi. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi trong cái phần sau để xem là chuyện gì sẽ xảy ra. Và các anh em là trong thời gian gần đây là chúng tôi cũng đã gọi là nhắc nhở khá là nhiệt tình để có chuyện đọc. Đấy thì hy vọng là anh em nếu mà nghe chuyện thấy hay thì anh em đừng ngại ngần có thể like, sub kênh và share, chia sẻ cái kênh này để cho nhiều người được biết. Tại vì mình biết hôm nọ vô tình mình đọc được một cái comment, đấy là có một cái bạn khi mà kênh của chúng ta đọc cái phần 2 được thời gian khá lâu rồi thì bạn ấy mới bất ngờ biết tới. Thì như vậy thì rất là đáng tiếc. Nếu mà chúng ta có nhiều người biết tới thì cũng có nhiều bạn bạn có thể cảm được cái nội dung này, tìm đến với chúng ta, còn hơn là đi nghe những kênh khác. Tôi nói thật với anh em, tôi cũng có nghe sơ qua một số kênh người ta viết về Hắc Ám Tây Du, nhưng mà nói thì anh em đừng giận, chứ tôi là con người thô lỗ. Tôi nói thật là cái thể loại đấy viết là để đú chen, viết là để ăn theo cái bộ truyện cũ thôi, chứ còn cái nội dung bên trong tôi chỉ có thể hai từ ngắn gọn để tóm tắt lại, đây là rác rưởi. Tôi chẳng biết những anh em nào mà nghe và chấp nhận được cái nội dung bên đấy, nhưng mà thề với anh em tôi có một cái anh nào đó, có một cái kênh nào đó đã từng sang bên này comment là bên kênh anh ấy có đọc rồi, nhưng mà tôi sang tôi nghe thử không khác gì rác rưởi. Tại vì gì? Nó viết mà nó không hiểu nó viết cái gì cả. Viết mà thậm chí là tôi chưa nói về vấn đề sai lỗi chính tả, cái vấn đề đấy thì anh em chúng ta không bàn. Có thể là do người đọc đọc sai thì nó viết không sai, nhưng cái mạch chuyện ấy nó viết không khác gì một cái trò trẻ con. Anh em mình đọc chúng ta sẽ cảm nhận được ngay, nó viết không khác gì cái trò trẻ con cả. Nó viết để nó câu view, nó viết để gọi ấy, chứ còn cái thằng đấy, cái trình độ văn hóa, tôi nói nếu mà nhận xét đến 12 trên 12 là đánh giá nó hơi cao, tôi chỉ cho thằng đấy 6 trên 12, tức là gì? Nó chèo hết lớp 6 rồi, nó chưa lên được cấp 3 đâu. Nó viết cái văn chương như thế, tôi nói là đẩy ông ở đây còn viết hay hơn nó, đúng không? Công, nếu mà công nghe bên cái kênh ABC ý rằng là tôi không nói cụ thể tên, nói thế thì người ta lại bảo nói xấu kênh khác, nhưng mà tôi nói xấu thật thì tại vì nó xấu thật mà, mình nói sự thật. Anh em nào mà nghe qua cái kênh hôm trước, có một thằng cách đây khoảng mấy tháng, có một thằng cu nó sang đấy, nó giả vờ là một gọi là một cái người nghe chuyện hoặc Ám Tây Du, nhưng mà nó viết là úi giời kênh này ông kia viết rồi đọc rồi mà, vì gì anh em nghe ở đây. Tôi thì tôi cứ nghĩ là nó hay, nhưng lúc ấy tôi không nghe, Nhưng đến lúc mà sau khi tôi đọc kênh này một đoạn thời gian rồi, tôi thấy nó kiểu nó bị chờ đợi lâu ấy, tôi thử sang kênh đấy tôi nghe thử. Tôi nói thật với công, mẹ mà cái bọn trẻ trâu nó viết còn hay hơn. Thành phần mẹ mình viết mà đéo hiểu mình viết cái gì. Mà lại mẹ mình, cái trình độ văn hóa nó phải nói là lùn, mà nó dám đứng ra nó viết với thằng đấy. Tôi chấm điểm nó gì, văn chỉ được 2, nhưng cái độ dũng cảm của nó phải được 9. Dũng cảm thật, nó dám khoe cái trình độ văn của nó ra ngoài. Mặc dù tôi đoán là thằng này nó ý tưởng là của nó nhưng nó thuê người khác viết, nhưng mà viết cái kiểu đấy thì anh em tự hiểu nha. Còn anh em chúng mình thì gặp nhau ở đây tình cảm là chính thôi, như anh em nào hôm nọ đã đi dự buổi offline thì biết rồi đấy. Đấy là vì đối với sếp Tuấn, sếp Lâm, còn tôi thì tình cảm là 9, nhưng mà cái vấn đề kinh tế nó phải là 10. Nên là đề nghị anh em là chia sẻ, đăng ký kênh này và chia sẻ đi để cho nhiều người cùng biết. Còn nếu anh em nào có lòng thì có thể donate cho một ít. Tại vì gần đây tôi thấy đời sống của mình gặp khá nhiều khó khăn. Mà không thể lúc nào tôi cũng gọi là đi gọi là xin tiền lãnh đạo được. Tại vì tôi nói thật với anh em nhé, lãnh đạo của nhà tôi là sếp Lâm viết chuyện anh em ấy rất là vô tư thoải mái. Tôi xin chắc chắn sẽ cho. Nhưng không thể lúc nào mình cũng xin được. Mình thi thoảng mình xin, nó xin nhiều quá nó ngại bỏ mẹ lên được ấy. Tôi chả biết như nào nhưng mà tôi vẫn còn một tí gọi là sĩ diện nhỏ nhỏ xíu. Nên là nếu mà anh em có lòng thì có thể donate. Chúng tôi có cái phần link donate ở phía dưới. Mong anh em có thể lướt qua. Rồi, chúc anh em có những cái thời gian thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.